đáng để xem nha, tôi có bạn gái rồi, cậu hết cơ hội nhé. Chỉ một câu nói đáng đánh của Tiết Khanh, bom rơi vào tay tôi. Tôi hứng chịu ánh mắt như hoa nở mùa xuân của Thẩm Ca, ấm áp đến rợn người. Tiết Khanh ôm eo tôi, ghé tai tôi nói, mau thể hiện bản lãnh của cô, không lật lọng nhé. Tôi biết tư thế hiện giờ còn ái muội hơn cả từ ái muội. Có điều đoạn hội thoại đầy mùi ép buộc này chỉ tôi và Tiết Khanh biết. Hừ, giúp anh thì giúp anh, đợi tôi lĩnh lương xong xuôi, anh cứ chờ đấy. Thẩm Tổng, nghe danh đã lâu, nghe nói anh có ý với bạn trai tôi. Tôi mỉm cười, thiện tai, Thẩm Ca nhìn tôi đầy dò xét, khóe miệng như có như không cong lên. Thực ra tình yêu là tự do của mỗi người. Nhưng tự do của Tiết Khanh đã sớm bị tôi đem vào két sắt khóa 5 tầng rồi. Ngoài tôi ra không ai có quyền yêu anh ấy cũng như anh ấy không có quyền yêu ai ngoài tôi. Chúng tôi tâm đầu ý hợp, mắm muối vừa đủ, anh có chen chân vào cũng không nổi. Chi bằng anh chủ động từ bỏ, chúng ta có thể làm bạn. Tôi trong lòng thầm phỉ nhổ mấy lời phản lại chủ nghĩa boy love vừa phun ra. A-di-đà Phật, thất đức quá. Không ngờ tôi lại có ngày đi chia rẽ tình cảm của bạn công và bạn tụ thế này. Tiết Khanh, trời cao có phạt tôi. Anh nhất định phải hứng thay tôi. Ngại quá, tôi có chìa khóa mở nổi 5 tầng khóa kia của cô. Cô tính sao? Thẩm Tư Ngôn hình như cố gắng nhịn cười. Tôi thản nhiên bảo, tới lúc đó tôi sẽ mang anh ấy dâng tới tận miệng anh. Ăn được hay không còn xem thiên phú. Thiện tai. Thẩm Ca, đợi tôi lấy được tiền. Chính tay tôi sẽ mở khóa cho anh. Anh yên tâm đi, châm ngôn mới của tôi. Phản Thẩm Ca, trời chu đất diệt, rất có khí thế. Chúng ta cùng chờ xem. Tên tôi là Thẩm Tư Ngôn. Tên cô là gì? Luật Nghiễm, xem ra bạn gái của Khanh quả nhiên không dễ đối phó. Tôi chỉ cười, không nói gì. Đồng chí à, tôi dĩ nhiên liệt nhiệt ủng hộ anh. Đánh lén Tiết trai thẳng một phố. Sau này chúng ta cùng làm cách mạng. Vạn nhất Tiết Ca quá cứng, thì tôi cũng được thỏa mộng làm tình địch với gay. Nha nha nha, ván cờ này là tôi có lợi. Tôi tiểu nhân đắc chí, thầm tính toán trong lòng. Lại quên mất tác giả là thích trêu chọc tôi. Chuyện sau đó quả nhiên vượt ngoài dự liệu. Cách chương.